chọn đêm và hiu hắt đường phố quen buồn tênh. Em ơi sao không đến đêm nay, anh đang chờ mong. Nếu không có em đến trăng sao sẽ phai nhạt màu, gió mây sẽ ngừng trắng bay hoa rũ trong mơ màng. Chỉ mong bước chân em về, tiếng em xóa tan đêm trường tình yêu. Em ơi hãy đến nhé, để nói cho nhau nhiều hơn. Anh yêu em tha thiết em ơi, yêu em nghìn năm. Có em sẽ vui biết bao trăng sáng hơn muôn lần. Gió mây nói lên tiếng xôn xao không còn lặng lẽ. Thức khuya mới hay đêm dài, có yêu mới hay trong lòng nhung nhớ. Nếu em vẫn tha thiết yêu chưa chan, nếu em vẫn nghe trái tim rung động, thì em yêu thương ơi, hãy đến bên anh, đến bên anh người em. Hãy thôi nghĩ suy đắn đo nữa chi, nếu em vắng anh thấy lòng buồn tênh, thì giờ đây trong sáng hơn muôn lần. Gió mây nổi lên tiếng xôn xao không còn lặng lẽ. Thức khuya mới hay đêm dài, có yêu mới hay trong lòng nhung nhớ. Nếu em vẫn tha thiết yêu chưa chan, nếu em vẫn nghe trái tim rung động, thì em yêu đèn vàng hiu hắt đường phố quen buồn tênh. Em ơi sao không đến đêm nay, anh đang chờ mong. Nếu không có em đến trăng sao sẽ phai nhạt màu, gió mây sẽ ngừng trắng bay hoa rũ trong mơ màng. Chỉ mong bước chân em về, tiếng em xóa tan đêm trường cô liêu.